Đỉnh cao phú quý, chương 1261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ông chủ Hòa cười nhẹ nói, được rồi, có thể nói chuyện. Tất cả người của anh ta đều tập trung xung quanh Trình Uyên, như thể họ sợ rằng anh ta sẽ bỏ chạy. Trình Uyên thở ra một hơi nặng nề hỏi, ông chủ Hòa, hôm nay ông bắt một người phụ nữ từ lục địa phía Bắc sao? Nghe vậy, sắc da của mọi người đồng loạt thay đổi. Sếp Hoắc sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt, lập tức cau mày, lạnh giọng hỏi. Sao lại hỏi chuyện này? Trình Uyên mỉm cười, đương nhiên là có liên quan gì đến việc kiếm tỷ. Ông chủ Hòa trợn tròn mắt, sau đó tiếp tục lạnh giọng nói. Không có, không, Trình Uyên hỏi lại, thật ra không cần ông chủ Hòa nói, sắc mặt của ông chủ Hòa và em trai hắn cũng đã biết đáp án rồi. Về cơ bản, Trình Uyên đã dự đoán rằng Phương Tố Anh đã bị họ bắt giữ. Thằng khốn, lần này, trước khi ông chủ Hòa nổi giận, cậu em trai của anh đã mắng. Anh dám chất vấn sếp Hoắc sao? Sắp chết rồi, vừa nói, nhiều người lần lượt rút dao. Ông chủ Hòa đưa tay ngăn cản người của mình, lạnh lùng nhìn Trình Uyên. Một lúc sau, anh ta đột nhiên giễu cợt nói. Tôi là người luôn nói năng thành thật, mọi người ở Khôn Thành đều biết điều đó, cho nên cô không cần phải nghi ngờ. Tiếp theo, bạn nên giải thích cho tôi cách kiếm 1 tỷ trong một ngày. Trình Uyên thở dài nói. Đương nhiên, vậy hãy nói về nó. Kỳ thực rất đơn giản, đó là ngươi thừa nhận đã bắt được mỹ nữ từ Bắc Lục Kính cần trả lại nàng cho ta, như vậy có thể kiếm được 1 tỷ. Trình Uyên giải thích, tòa tử hình, ông chủ tá Hòa ngao ngán, ông chủ Hòa diễu cợt hỏi, ý của anh là anh sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ đồng để mua mỹ nữ từ lục địa phía Bắc. Không ngờ Trình Uyên lắc đầu cười nhạt nói, không phải, có thể anh đã hiểu lầm, ý tôi là, mạng sống của ông chủ của bạn đáng giá 1 tỷ. Nếu tôi không giết bạn, bạn có nghĩ rằng bạn kiếm được 1 tỷ không? Mọi người đều sững sờ ngay khi lời nói vừa nói ra. Em trai bên cạnh ông chủ Hòa là người đầu tiên tỉnh lại, không khỏi tức giận. Quái, đồ khốn kiếp muốn chết. Nói xong, anh ta vung dao chém Trình Uyên và chém tới tấp. Ông chủ Hòa cũng hừ lạnh một tiếng. Cậu nhóc, ông chủ của tôi đã ở Khôn Thành nhiều năm như vậy rồi, thật sự không có ai dám làm chuyện này. Bùm, lời nói của ông chủ Hỏa chưa dứt, con dao của em trai anh ta chưa cắt được cơ thể của Trình Uyên, những người khác thậm chí còn nghĩ đến việc rút dao. Người đàn ông bay thẳng ra ngoài, sau khi húc văng 4-5 người, ngã xuống đất không nói một lời, rồi chết. Anh muốn nói gì cũng bị nghẹn lại, mọi người vây quanh Trình Uyên như thể anh đang đối mặt với kẻ thù. Biểu hiện của ông chủ Hỏa cũng ngưng tù, em trai vừa rồi là bạn thân của ông chủ Hỏa, thực lực cao cấp bậc 3. Tuy nhiên, anh ta đã bị giết bởi một cú đấm. Nhưng vấn đề là mọi người đều biết rằng người này đáng bị ép buộc. Khi đó, nó chỉ có thể cho thấy một vấn đề, xét về giá trị lực lượng, người này cao hơn họ. Cô là ai? Ông chủ Hòa tức giận hỏi. Cách Trương,